Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578 Vạn Thánh Các. Nhị, nơi này là được, đến nỗi nhiều thế này người sao? Kia tự nhiên đều là tại nơi đây chờ. Nhưng thật ra Phương Vân thấy Giang Nam như tràn đầy nghi hoặc. Cười tủm tỉm nói, nhiều người như vậy. Giang Nam như âm thầm líu lưỡi. Lại là khó có thể tin. Ở bọn họ trước mặt, lại là có hơn 100 người bộ dáng. Đều tựa hồ là tại nơi đây chờ, ân. Phương Vân chỉ là gật đầu. Liền không có đáp lại. Thành thật ở đứng thẳng ở kia cuối cùng một người phía sau. Chờ đợi lên, Giang Nam như trong lòng âm thầm nói thầm. Đang muốn oán giận, lại thấy phía sau không biết khi nào đã bài nổi lên hàng dài. Ở chính mình đoàn người phía sau, cư nhiên lại có người bắt đầu xếp hàng. Giang Nam như quay đầu lại nhìn thoáng qua kia Thạch Tú bọn họ. Lại thấy bọn họ trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc thần sắc, nơi này như thế nào nhiều người như vậy. Giang Nam như nhẹ nhàng đụng vào một chút phía trước Phương Vân. Ngụ ý lại là nói nơi đây vì sao nhiều như vậy, nô lệ. Biết Giang Nam như không tiện trước mặt người khác nói lên. Phương Vân lại là hơi hơi mỉm cười. Chậm gì gì giải thích nói. Nơi đây quản Côn Luân hư nhân sự. Đảo không thấy được đều là cùng chúng ta một cái mục đích. Giang Nam như trong lòng bừng tỉnh. Liên tục gật đầu. Lại thấy kia phía trước đội ngũ không thấy đi tới một tia. Nhưng thật ra mặt sau đội ngũ càng ngày càng trường. Một lát sau liền vứt ra đường đi. Không biết bài tới rồi nơi nào. Giang Nam như lúc này trong lòng nôn nóng. Lại không dám lung tung đi lại. Kia đường đi bên trong khí vị dần dần quái dị lên. Có lẽ là người nhiều duyên cớ. Giang Nam như thậm chí ngửi được một tia hãn xú vị. Chỉ là kia hương vị không quá rõ ràng. Giây lát chi gian. Lại không thấy bóng dáng, Giang Nam như không biết chính mình chờ bao lâu. Thẳng đến trước mắt dần dần mơ hồ. Bước chân cũng biến phủ phiếm lên. Nàng thậm chí cảm giác loại cảm giác này so với kia tu luyện còn muốn vất vả vài phần. Thậm chí năm đó hóa sát thống khổ cũng bất quá như thế. Nàng bước chân tự động đi trước. Lại là không dựa vào chính mình ý nguyện. Nàng thân mình bị mặt sau người thúc đẩy. Nước chảy bèo trôi. Dường như là ở biển rộng sóng biển bên trong giống nhau, lại không biết qua bao lâu. Giang Nam như dần dần mất đi ý thức, lại nghe phía trước Phương Vân vui vẻ nói. Lập tức liền đến chúng ta. Kia một tiếng kinh hô, dường như là sấm mùa xuân nổ vang giống nhau. Tức khắc đem mơ hồ Giang Nam như bừng tỉnh. Giang Nam như vội vàng đứng thẳng thân mình, ngẩng đầu nhìn lại. Quả thực, lúc này trước mặt chỉ có 3-5 người. Rốt cuộc chờ tới rồi thời điểm, lại qua không lâu, kia mấy người nhanh chóng ra vào. Rốt cuộc tới rồi Giang Nam như các nàng mấy cách tiếp theo vị. Kia cửa phòng chưa khai, lại nghe cửa phòng trong vòng. Truyền đến một tiếng lười biếng thanh âm, Phương Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy mọi người uể oải ỉu xìu, không khỏi buồn cười. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt sau mọi người, nói, đến chúng ta. Giang Nam như ở phía trước, đẩy cửa mà vào, trước mắt cảnh tượng lại là làm nàng hoàn toàn thất vọng. Kia cửa phòng bên trong, cư nhiên chỉ có đơn giản bàn ghế, ở khoan khoan cái bàn mặt sau, ngồi một người cổ hủ lão giả. Lão giả hơi hơi cau mày, không có ngẩng đầu, lại là hỏi, bên ngoài còn có bao nhiêu người? Còn có rất nhiều, kia tiểu địch đang ở cuối cùng. Vội vàng vươn đầu hướng ra phía ngoài vừa thấy. Tiện đà lùi về thân mình. Thành thật đáp ân. Lão giả hơi hơi gật đầu. Tựa hồ là tại dự kiến bên trong giống nhau. Hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên. Đánh giá nổi lên mọi người. Thấy kia lão giả ngẩng đầu. Giang Nam như mới thấy rõ ràng đối phương bộ mặt. Thấy kia lão giả khuôn mặt u sầu không triển. Nhưng tuổi tựa hồ cũng không lắm lão. Trừ bỏ cái trán nếp nhăn ở ngoài, đảo cũng không có gì kỳ lạ địa phương. Hết chương.